Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 9, đính hôn, gocchuyenaudio.com, giới thiệu xong đất đai thì ký hợp đồng tên anh và tên chàng đã in trên tờ hợp đồng mua bấy nhiêu mỗi em thôi, và mãi yêu chỉ mỗi em trong đời. Tiếng chuông điện thoại của chàng reo, alo, gấp vậy sao ông? Dạ con về liền, tút tút tút, anh có việc gấp rồi, anh muốn chở em về lắm nhưng cô thuận đường rồi em bắt taxi về đỡ nha, cho anh xin lỗi. Chàng nói đưa ánh mắt cún con nhìn cô. Được mà anh có chuyện gấp vậy anh về trước đi em bắt taxi được mà. Cô cười nhẹ, úp vậy bye em, chàng nói rồi chạy thật nhanh ra xe. Vậy để anh đưa em về. Tiếng anh phát ra dịu dàng làm cô hơi bất ngờ rồi cười nhẹ. Vậy phiền anh lắm, cô sao, anh nói, anh và cô cùng anh thư ký đi ra xe, anh thư ký có việc cần về công ty, nên anh phải tự tay chở cô về. Trên xe cô khí trầm lặng bao trùm lấy cô gian xe cô ai nói với ai câu nào làm cô khí trở nên một ngạt. Em có thể trả lời câu hỏi mà em chưa kịp trả lời khi này. Anh mở lời trước để giảm đi cô khí ngột ngạt này. Cô hiểu anh đang nói chuyện gì chứ? Là con của em, cô trả lời, anh biết nhưng con của em và ai? Anh cũng hết nói nỗi cô. Câu cô chưa kịp nói hết thì. Vì ai mà tôi điên, vì ai tôi hết hồn nhiên, vì ai mà tu say? Tiếng chuông điện thoại anh reo lên, anh nhìn cô rồi bắt máy. Alo, có chuyện gì hả? Ok, anh về liền, tốt tốt, là Khánh Ly à? Giọng cô cắt lên vì biết ai điện. Vì khi nãy cô thấy quản lý của Khánh Ly. À u cầm, anh bất ngờ trả lời. Cô kêu anh đậu xe gần nhà cô rồi cô đi bộ đến. Cô vẫy tay tạm biệt anh rồi nhìn bóng xe xa dần cho đến khi khuất bóng. Cô bất giác thở dài. Vì sao mày lại cô nói ra nỗi lòng đó? Chỉ cần nói đó là con anh là ok rồi. Nhưng sao mày lại sợ thấy phản ứng của anh ấy ra sao? Tại sao mày lại yếu đuối đến vậy? Làm sao bảo vệ con mày? Tại sao khi đứng trước mặt nói chuyện với anh ấy mày lại có thể nói nhiều và tròn trình được? Vì mày còn yêu anh ấy à? Phải trái tim mày đã bị anh ấy cướp đi rồi. Cô thầm nghĩ rồi cười khổ, bước tiếp đến về nhà. Tại nhà anh về rồi hả? Em chuẩn bị rồi đi thôi anh. À kêu anh về bằng cớ là đi khám thai. Úp đi thôi, anh và ả bước ra xe đi đến bệnh viện đa khoa. Sau một hồi khám thai bác sĩ nói là, cái thai đã được 3 tuần nên tránh va chạm mạnh hoặc té ngã để cô xảy ra điều hối tiếc và giữ tinh thần vui vẻ trong vài tháng tới. Bác sĩ, rồi ả đòi anh chở đi ăn, đi shopping, thế là hôm đó anh phải nghĩ làm, mọi việc đều giao cho cậu hết. Tối đó, tại một quán bar có một Mỹ Nam vẻ đẹp hiền dịu, gương mặt Mỹ Nam đó đã đỏ ửng lên vì uống nhiều rượu mạnh. Mày có chuyện gì uống nhiều vậy? Là giọng anh, chàng gọi cho anh kêu anh đến quán ba XX, chàng nói có chuyện buồn muốn tâm sự, anh là bạn chí cốt của chàng làm sao anh có thể bỏ mặt chàng như vậy? Tao, phải nghe lời ông, tao phải đính hôn với cháu, gái ông chủ tịch công ty DM, B gì đó, chàng say rượu nói bằng giọng buồn sầu. Đính hôn, anh hơi bất ngờ, chuyện là vậy, cuộc điện thoại của chàng lúc chưa? Alo, con về ngay bây giờ, ta có chuyện muốn nói với con. Ông của chàng, gấp vậy sao ông, úp con về liền, ngay, và lập tức, tút tút tút, là ông tắt máy chứ không phải chàng mình, chàng về đến nhà ông, cậu chủ đã về, ông chủ đang chờ ngài ở phòng khách. Ông quản gia từ tốn nói với chàng, vâng, chàng trả lời rồi đi nhanh vào phòng khách, dạ con chào ông, chàng lễ phép, con ngồi đi, ông từ tốn nói, chàng vâng lời ngồi xuống, con đã lớn rồi, gocchuyenaudio.com. Hồi nhỏ ta đã hứa hôn cho con và con bé của ông bạn già của ta là chủ tịch công ty DM. B nên tháng sau con sẽ đính hôn với con bé tên là Băng Băng. Ông vẫn bình thản nói. Đờ, đính, hát, hô, hôn, chàng bất ngờ lắp bắp. Phải, đính hôn, ông chàng khẳng định, cô, C con. Chàng suy sụp vì ông chàng đã quyết chuyện gì thì khó thay đổi đừng nói chi cái hôn ước lúc anh còn nhỏ. Cô bàn cãi, con chuẩn bị đi, 2 tháng sau. Ông chàng nói bằng giọng chát nịch. Rồi ông bỏ lên phòng. Kết thúc, vậy tốt rồi, cậu đến tuổi lấu vợ là được rồi. Anh thái hóa vấn đề. Nhưng tôi cô ức, tê thể, lấy người, tê tôi, cô, y yêu, người, tê tôi, y yêu, là, chàng nói xong là lăng quay qua ngủ. Anh phải na chàng về nhà. Cách chương.